Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, đệ 557 trang. Nhìn cả người còn ở phóng thích cường đại nguồn năng lượng dao động Tạ Khắc Lệ. Lại nhìn về phía cái kia bị đánh bay người, Đông Hầu Thượng Khanh vừa mới bản năng tế kiếm dự bị đón. Đỡ, hắn cho rằng Tạ Khắc Lệ sẽ ám sát chính mình. Kết quả không phải, mà Tô Mạc Già vẫn không nhúc nhích. Tựa ở suy xét trước mắt cục diện, những người khác còn ở đối phó mặt khác cương thi. Thấy thế nhìn về phía bên này, thập phần khó hiểu, vừa mới là ai bị hắn công kích. Chủ yếu cao thủ đều ở chỗ này, đều không có việc gì. Là ai bị đánh, chẳng lẽ lại là Giang Vân Tế Vũ như vậy che giấu giả. Không biết a, rốt cuộc sao lại thế này. Đừng động bên kia, mẹ nó, này đó cương thi vẫn là rất nhiều. Mau a, bị oanh nhập phế tích bụi đất cuồn cuộn, đã chết sao? Nửa ngày, một người từ phế tích trung đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, cũng đem trước người đón đỡ thấu minh kính tử dịch tới rồi một bên, đó là cái gì gương có thể đón đỡ? Tạ Khắc Lệ như vậy toàn lực một kích. Thủy hệ toàn áo sau phòng ngự cấm chú hải nạp chi kính, trừ bỏ cấm kỵ sư ở ngoài. Toàn áo nối liền sau nắm giữ năng lực cũng có thể gọi là cấm chú. Trước mắt người này chính là một cái đơn hệ toàn áo giả thiên phú siêu tuyệt. Ngộ tính lô cốt, nhưng như thế nào sẽ là nàng đâu? Ta có điểm tò mò. Ngươi là như thế nào hoài nghi ta? Tạ đồng học trước mắt bao người. Chẳng sợ bụi đất cuồn cuộn. Thật nhiều người vẫn là nhận ra người này, nhất Diệp Tông Vĩ khó có thể tin nhìn cái kia dung mạo. Không hiện thanh tú nữ tử. Hắn tín niệm giống như sụp xuống, trừ bỏ thông minh nhưng là những mặt khác thường thường vô kỳ bạn. Gái, nguyên lai là cái ngộ tính khủng bố nghiền áp Giang Vân Tế Vũ cùng Đông Hầu Thượng Khanh này hai. Cái tử huyết gia tộc cao thủ chân chính đệ nhất yêu nghiệt, loại này nhận chi đủ để đánh tan nhất. Diệp Tông Vĩ cái này trong xương cốt kiêu ngạo thả đại nam tử chủ nghĩa ngu xuẩn, hắn đôi mắt đều phải nứt ra rồi. Đáng tiếc ngày xưa lòng tràn đầy là hắn bạn gái hiện tại chỉ nhìn nào đó nhân cha, nàng đang hỏi hắn. Là thật sự tò mò, học bá sao? Chú định hiếu thắng thả lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đối mặt như vậy vấn đề. Phù Xuyên kỳ thật khó mà nói là chính mình thông qua tiểu con kiến xem phía trước một bộ phận tích. Phân đứng hàng. Phía trước tỏa định Giang Vân Tế Vũ, nhưng sau lại cảm thấy có điểm miêu nị, đệ nhất. Giang Vân Tế Vũ nếu là cái kia nắm giữ tân nương người, hắn hẳn là cùng tân nương. Nếu là tân lang khống chế, trực tiếp đạt thành liên minh, như vậy tân nương không quá khả năng làm hắn trực tiếp đại khai sát giới. Nhân Phù Xuyên bản thân có thị giác ở Lạc Thần Biệt Trang, biết Bạch Thận bên kia tựa hồ còn chưa tới động thủ thời gian. Như vậy phó bản như vậy còn có thể dưỡng phì heo con. Càng phì càng tốt. Thật không cần hiện tại liền tiêu diệt nhiều như vậy thí sinh. Nếu phó bản là Bạch Thận âm mưu, như vậy có xử lý thí sinh loại này nhu cầu giống nhau cũng chỉ có thí sinh. Tỉ như Giang Vân Tế Vũ, hắn là yêu cầu này đó tích phân. Mà cùng hắn đồng mưu tân nương nếu cũng có cái này nhu cầu, chỉ có thể thuyết minh nàng bị một cái khác thí sinh khống chế. Cái này thí sinh che giấu đến căn thâm, là chân chính phát hiện hoa giấy phía dưới tân nương thi thể người, đệ nhị. Nếu xác định sau lưng còn có người, Phù Xuyên liền không thể không làm tiểu con kiến lại lần nữa xem xét tích phân đứng hàng. Hiện tại tích phân bởi vì cao tần suất đổi sử dụng, đích xác không thể làm thực lực tham khảo tiêu chuẩn, nhưng nó mặt trên còn có quan hệ với năm tháp khảo hạch thành tích. Cho nên Phù Xuyên làm tiểu con kiến hướng phía dưới phiên. Sau lại liền thấy được một người thành tích tư liệu thế giới ngành học tháp 20 tầng mãn cách. Áo nghĩa tháp 17 tầng. Khống chế tháp 15 tầng. Diệp Cô Cửu, chân chính siêu cấp học bá. Năm tỉnh nhiều năm qua ra đời một cái chân chính nhưng cùng tử y hầu xứng đôi siêu cấp thiên tài, mà. Người này thế nhưng vẫn là nhất Diệp Tông Vĩ Hiền nội trợ bạn gái. Thả tuyệt đối là từ tầng dưới chót bỏ lên tới. Bị rất nhiều người lên án dựa lấy lòng Diệp Tông Vĩ mà thu hoạch đến che chở nữ tính, che giấu quá. sâu, có thể nghĩ Tang Tửu chờ viện trưởng lúc ấy nhìn đến đứng hàng khi khiếp sợ tâm thái đáng giá. Vui mừng chính là cô Sơn phương diện viện trưởng cùng cường giả nhóm cũng bị chấn trụ, Phù Xuyên. Nhìn trộm tới rồi chân tướng. Lại không thể thuyết minh chính mình cân nhắc chân tướng logic ngọn nguồn. Vì thế lựa chọn nói sang chuyện khác, như vậy thiên phú. Còn cần làm như vậy ngụy trang. Đều vào học phủ. Sớm một chút bắt được tốt tài nguyên không phải càng tốt. Vẫn là nói. Ngụy trang thành như vậy mất đi ích lợi. Có thể từ người khác kia bù trở về, chẳng lẽ là từ Y Hầu. Nói sang chuyện khác muốn thành công. Cần thiết đánh chúng yếu hại, mà từ Y Hầu cái này tên tuổi vừa nói ra tới. Quả nhiên tất cả mọi người bị hấp dẫn, Diệp Cô Cửu quả nhiên nhướng mày. Nói, nhỏ yếu thời điểm, mặc kệ thiên tư thật tốt cũng dễ dàng bị người nhìn thấu bị người chém giết. Cho nên ta vô pháp cự tuyệt tại thân phận cùng trên thực lực ở năm tỉnh đều cầm cờ đi trước từ Y Hầu. Nhưng ta cũng minh bạch. Họ khác người muốn dung nhập một cái lấy huyết thống vì trung tâm thị tộc thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nhiều nhất trở thành một cái giá trị rất cao châu ngựa tới sử dụng, Phù Xuyên tư duy luôn luôn nhạy. Bén, cho nên ngươi cự tuyệt hôn nhân loại này nhất chủ lưu phương thức. Hơn nữa từ Y Hầu cam chịu, cự tuyệt. Rất nhiều người nhưng thật ra cảm thấy ta tiếp nhận rồi. Diệp Cô Cửu có chút kinh ngạc. Bởi vì người này nhìn vấn đề góc độ không giống người thường. Đại khái là bởi vì logic mặt càng sâu, Phù Xuyên không tỏ ý kiến. Thật muốn kết hôn, lấy tư chất của ngươi, Tử Y Hầu cũng sẽ không chọn nhất Diệp Tông Vĩ người như vậy tới xứng đôi ngươi. Này thuộc về tư chất phối trí không bình đẳng. Ban đầu Tử Y Hầu là hy vọng ngươi cùng Giang Vân Tế Vũ cái này che giấu người thừa kế phối hợp đi. Vì gia tộc đời sau lựa chọn ưu tú nhất cha mẹ, nhất Diệp Tông Vĩ đều mau tức chết rồi. Nhưng Diệp Cô Cửu lại cùng ăn cơm nói chuyện phiếm giống nhau thực tầm thường đến liền thừa. Nhận đích xác, hắn là ta đệ nhất lựa chọn. Bất quá hắn ở ta dự toán hạn cuối. Người là không thể vẫn luôn cúi đầu đi xuống xem. Dễ dàng thoải mái truy bệnh, người cũng là từ khi nghèo hèn quật khởi. Hẳn là thực hiểu biết cái loại cảm giác này khốn cùng thất vọng khi nhìn đến tủ kính đẹp quần áo liền rất muốn. Nhìn đến quán ăn nóng hôi hổi mỹ vị món ngon liền rất muốn ăn. Nhưng đương ngươi có được này đó. Hơn nữa liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chính mình ngày mai hoặc là hậu thiên là có thể nhẹ nhàng mua toàn bộ am hiểu. Được đến sở hữu vật chất. Thậm chí liền thương trường bên trong người đều có thể nhẹ nhàng sử dụng. Nhật tử lâu rồi, những người này hoặc là vật, ở ngươi trong mắt liền không như vậy quan trọng, ngươi sẽ khát vọng càng cao, càng không thể đến đồ vật cùng ngươi. Hết chương.